Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 425, Tần Tướng Dòng Dõi. Ân Nhất Hậu Nhân, người nhà đại khái là quá thích cái này nữ hài, cho nên sợ hãi nàng sau khi chết sẽ có người quấy rầy kỳ an bình. Mới tại trên quan tài khắc lên một câu nguyền rủa. Đến đe dọa nhiều năm đằng sau phát hiện nàng quan tài gỗ người. Nhưng coi như thế, hơn 1000 năm về sau, nàng quan tài vẫn là bị người không hề cố kỵ mở ra. Phùng khoa trưởng tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của nàng. Hắn cười cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy một cái hoa quý thiếu nữ chết yểu là vận mệnh nhiều thăng trầm. Kỳ thật nàng chết sớm mới thật sự là may mắn đâu. Có ý tứ gì? Lý Tĩnh Huấn sau khi chết năm thứ hai, bà ngoại Dương Lệ Hoa cũng qua đời. Năm đó hoàng đế chính là Tùy Dạng Đế Dương Quảng. Dương Quảng nghe được dân gian lưu truyền một câu sấm ngữ, gọi là Lý Thị chính là thiên tử. Bởi vì Lý Tĩnh Huấn phụ thân Lý Mẫn là đương triều hiển hách nhất gia tộc. Mẫu thân Vũ Văn Nga Anh lại là tiền triều công chúa. Cho nên Dương Quảng đặc biệt nghi kỵ Lý Mẫn một nhà. Hắn nhiều lần tìm người, khuyên Lý Mẫn tự sát. Lý Mẫn chỗ nào tòng mệnh. Kết quả Dương Quảng phái tâm phúc tìm được Vũ Văn Nga Anh. Giật dây nàng vu cáo trượng phu mưu phản. Vũ Văn Nga Anh không biết dựng sai cây kia dây cung. Thế mà thật viết cái đơn kiện. Tố giác bản thân trượng phu chuẩn bị tại đại quân qua sông lúc làm phản thí quân. Dương Quảng nhất thời như nhặt được chí bảo, đem Lý Mẫn cả nhà diệt tộc. Mấy tháng đằng sau, hắn lại đưa đi một chén rượu độc, kết thúc bản thân cháu gái Vũ Văn Nga Anh tính mệnh. Cho nên nói, nếu như Lý Tĩnh Huấn lớn lên, cũng sẽ tao ngộ diệt môn thảm án, nói không chừng đầu một nơi thân một nẻo. Táng tại vùng hoang vu dã ngoại, liền danh tự cũng sẽ không lưu truyền tới nay. Chúng ta nói họa phúc cùng nhau dựa, chính là cái này đạo lý. Đương nhiên, Dương Quảng giết cháu gái tê Lý Mẫn, nhưng một cái khác họ Lý thân thích lại tại sau này khởi binh. Thành lập đường triều đây cũng là không chạy khỏi nguyên rùa. Phùng khoa trưởng kể xong Lý Tĩnh, Huấn sự tình. Tiếp tục tại trên quan tài một tấc dò xét nhìn xem. Lâm Anh gặp hắn tìm đến chăm chú. Cũng đánh sáng đèn pin. Đi qua hỗ trợ. Ngươi đang tìm cái gì? Quan tài đã mở không ra. Khẳng định có gì đó không giống bình thường bản địa. Đây đều là phiến đá. Tất nhiên không có cái đinh. Ta hoài nghi nơi nào có gì đó chuẩn mão kết cấu. Hai người vây quanh hắc quan một tấc tìm. Tòi, Phùng khoa trưởng bên cạnh chuyển vừa nói. Cổ nhân hạ táng, có quan tài có quách. Nhưng nơi này có quan tài không quách. Cũng có chút kỳ quái. Lâm Anh chợt phát hiện quan tài thân một nơi có một số vết cắt. Nàng dùng tay gắng sức lau một chút. Phát hiện là lục hành triện tự. Dòng cuối cùng đã ăn mòn đến phai mờ không rõ. Nàng vẫy tay gọi Phùng khoa trưởng nói, lão Phùng, ngươi đối diện xem, cuối cùng là chữ gì? Phùng khoa trưởng đi tới xem xét, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Lão Phùng, ngươi đừng nhìn đến một chút đồ vật liền nhất kinh nhất xạ hào không tốt. Ai biết Phùng khoa trưởng thất thanh nói, gì đó nhất kinh nhất xạ, là hai chúng ta bị phát hiện. Phát hiện, bị ai? Ngỗi lão côn, Lâm Anh cũng bị hắn hù đến sững sờ. Ngỗi lão côn, hắn ở đâu? Liền nơi này, Phùng khoa trưởng gõ mấy cái kia tự thì thầm. Ngươi nhìn, phía trên này viết là chữ gì? Tần tướng dòng dõi. Ân Nhất Hậu Nhân, thánh nhân học sinh, lương đế bạn thần, nguy ngập thời khắc, gì đó gì đó gì đó. Chấm móc lửng chấm than. Có ý tứ gì? Theo hai ta có quan hệ gì? Phùng khoa trưởng tức bực dậm chân. Cái này còn không hiểu. Tần triều tể tướng đời sau nói đúng là ta. Ân thương vương thất hậu nhân chính là nói ngươi. Ta theo ân thương có quan hệ gì? Ta ta cũng không phải nghiên cứu giáp cốt văn. Ai nha, Tần Thủy Hoàng thời điểm, họ Phùng nhiều người thân cư yếu chức. Phùng Khứ Tật là tể tướng, Phùng Kiếp là đại tướng quân. Cho nên, Tần tướng dòng dõi nói đến không phải liền là ta. Về phần họ Lâm Thủy Tổ, chính là ân trụ vương thúc thúc so với. Cho nên người không phải liền là ân thất hậu nhân. Hai ta chính suy nghĩ mở ra quan tài, liền phát hiện mệnh như vậy chỉ hướng tính tự. Cho nên có thể dự đoán được hiện tại chúng ta người ở chỗ này. Ngoại trừ mỗi lão côn còn có ai? Cái này một chút cũng không khoa học a. Lâm Anh nghe Phùng khoa trưởng vừa nói như vậy, bản thân cũng do dự lên tới. Khoa học, nhân loại nắm giữ khoa học tri thức thả chi tại trong vũ trụ. Thả chi tại lịch sử bên trong, chỉ là nhỏ bé một hạt kê mà thôi a. Lâm Anh ngồi xổm xuống, đưa tay đi sờ lấy những chữ kia. Phùng khoa trưởng thở dài nói, người yên tâm, ta là làm khảo cổ. Nét chữ này xem xét chính là cổ nhân lưu lại, không thể nào là hiện tại người dở trò quỷ. Ta không có nói là có người dở trò a. Lâm Anh bỗng nhiên đứng dậy, nàng một mặt dáng vẻ cao hứng. Ngươi nhìn, nàng chỉ vào kia mấy dòng chữ nói. Phùng khoa trưởng vội vàng quỳ trên mặt đất. Hắn kinh ngạc phát hiện ngay tại khắc chữ phía trên nắp quan tài nơi đó, có một cái không dễ dàng phát giác nhỏ bé lỗ khảm. Người đại khái hiểu lầm mỗi lão côn ý tứ. Hắn là muốn chúng ta từ nơi này cậy mở quan tài đi. Lâm Anh kích động nhặt lên xà beng. Không đợi Phùng khoa trưởng kịp phản ứng, nàng liền dùng lực vịn lại. Rắc nữa an tĩnh mộ thất bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng to lớn vang động. Theo cạc cạc thanh âm, cái kia nắp quan tài quả nhiên ứng thanh mà ra. Phùng khoa trưởng vội vàng chạy tới, nhặt lên khung cửa, bày ra một bộ như lâm đại địch dáng vẻ canh giữ ở nơi đó. Nắp quan tài khe hở bị cậy mở đến càng lúc càng lớn. Lâm Anh lần này ngược lại không có cẩn thận chặt chẽ. Nàng không chút do dự lại giúp đỡ một chút xà beng. Tiếp tục ra bên ngoài cậy mở đi. Lão Phùng, sợ cái gì? Đã ngỗi lão côn lưu lại để chúng ta cậy mở quan tài manh mối, hắn liền không muốn hãm hại chúng ta. Phùng khoa trưởng nghe xong, cảm thấy cũng có đạo lý. Hắn phồng lên dũng khí, một tay giơ khung cửa, một tay cầm đèn pin. Hắn đi đến quan tài một bên, sau đó soi đi vào, thế nào? Bên trong có đồ vật gì sao? Lâm Anh hỏi, Phùng khoa trưởng không nói một lời. Lâm Anh cảm thấy kinh ngạc, nàng rút ra xà beng, cũng đi đến quan tài phía trước. Đi đến xem xét chỉ gặp quan tài bên trong trống rỗng. Không có thi thể, cũng không có bồi táng phẩm, thứ gì đều không có. Nàng ngay tại cảm thấy kỳ quái, liền nhìn lão Phùng cầm xà beng cùng đèn pin, đào lấy quan tài giúp liền hướng bên trong nhảy vào. Lão Phùng, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Anh hô một tiếng, có thể nàng vừa dứt lời, đã nhìn thấy quan tài bên trong một tiếng ầm vang. Toàn bộ quan tài tấm tre sập xuống dưới, toàn bộ quan tài bên trong chốc lát bụi đất tung bay. Lão Phùng lần nữa không thấy bóng dáng. Lâm Anh căng thẳng trong lòng, nàng nghĩ thầm lão Phùng làm sao như thế không may. Mỗi lần vào quan tài dò đường, cuối cùng đều rơi vào giếng bên trong. Lão Phùng, lão Phùng, nàng hướng quan tài bên trong hô hào, nhưng mà bên trong lại không có phản ứng. Nàng xuyên thấu qua kính mắt mèo, chỉ gặp quan tài bên trong nổi lên từng đợt như khói bụi giống như đỏ tươi nhan sắc. Ngốt rồi, Lâm Anh vội vàng đào lấy quan tài, cũng nghĩ từ bên trong nhảy đi xuống. Lâm đội, nàng nghe được một cái quen thuộc thanh âm, nhất thời ngây ngẩn cả người. Thi Liên, nàng trùng bên trong hô to. Đúng nga, Lâm đội, là ta, đích thật là Thi Liên kích động thanh âm. Lâm đội, ta cũng ở nơi này đâu. Lần này đổi thành Dư Dĩ Thanh thanh âm. Tiểu Dư, Tiểu Lâm, ngươi hái được kính mắt mèo. là lão Phùng tại dắt cổ kêu. Lâm Anh vội vàng từ trong túi móc ra đèn pin, sau đó đem kính mắt mèo xốc lên. Bất quá nàng ngây ngẩn cả người. Tình huống hiện tại, kỳ thật đã không còn cần đèn pin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?